Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 587, Thập Đại Thần Khí, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Tam cân nhắc một hồi mới nhìn sang thần khí thứ hai. Thần khí này có hình dáng càng kỳ quái. Nhìn qua giống một tảng đá. Toàn thân tỏa ra một loại quang trạch giống hổ phách. Hơn nữa dáng vẻ bất quy tắc. Siêu siêu vẹo vẹo. Giống như bị người khác bóp nghiến và xoa nắn vậy. Lần này Đường Tam dừng lại lâu hơn một chút. Sau đó mới nhìn sang thần khí thứ ba. Mỹ công tử đi bên cạnh hắn. Cũng cẩn thận nhìn các thần khí. Nhưng nàng phát hiện rằng quan sát của mình không có ý nghĩa gì lớn. Ít nhất hai kiện đầu tiên nàng không hiểu được. Cũng không đoán ra nó là cái gì. Đường Tam đi đến trước kiện thần khí thứ ba. Đây là một tấm gương hình tròn. Hơi lớn hơn bàn tay một chút. Mặt ngoài có chút nhô lên. Nhìn qua là do một loại tinh thạch đặc thù tạo thành. Xung quanh tấm gương có một vòng kim loại. Bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp. Trong ba kiện thần khí đầu tiên, luận bề ngoài thì nó tuyệt đối là tốt nhất. Đường Tam không có dừng lại quá lâu liền đi đến trước mặt kiện thần khí thứ tư. Đúng lúc này, thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Các ngươi có 10 phút thời gian. Hiện tại còn 8 phút. Đây không phải là nhắc nhở Đường Tam và Mỹ công tử. Mà là cho tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm. Bởi vì khi tổ hợp này nhìn thấy thần khí thứ nhất thì vẫn không rời bước chân. Bọn họ vẫn luôn đứng đó nhìn. Ánh mắt phi thường kích động. Đại Miêu ghé vào bên cạnh họ. Nhìn kiện thần khí kia. Rõ ràng cũng có chút kích động. Đường Tam đi đến trước kiện thần khí thứ tư. Khi nhìn thấy kiện thần khí này. Lông mày hắn hơi nhếch lên một chút. Đó là một thần khí rất lạ. Dĩ nhiên là một cuốn sách phong cách cổ xưa. Bề mặt vàng sẫm rất bắt mắt. Trên sách có văn tự vô cùng phức tạp. Nhưng hắn có thể khẳng định là văn tự tỏa ra ánh sáng lung linh kia không giống bất kỳ văn tự nào có ở trên Yêu Tinh Đại Lục. Đường Tam không lập tức rời đi, mà là dừng lại trước lồng thủy tinh mà cẩn thận quan sát. Tựa hồ muốn tìm ra manh mối từ những chi tiết rất nhỏ. 3 phút sau, Đường Tam mới rời đi. Thời gian quan sát lần này dài hơn tất cả thời gian quan sát các món thần khí trước cộng lại. Mỹ công tử vì không nhìn ra quyển sách này có gì đặc thù nên đã đi rồi. Đi quan sát các thần khí phía trước. Nàng cùng Đường Tam có thể chọn 4 kiện nên có rất nhiều lựa chọn. Đường Tam đi đến kiện thần khí thứ 5. Ngừng chân quan sát. Kiện thần khí thứ 5 là một thanh đao. Thần đao hồng. Tản ra quang mang nhàn nhạt. Kỳ dị là, thanh đao đỏ tươi này tựa hồ ở trạng thái bán tinh. Khiến người ta có cảm giác như ẩn như hiện. Cũng không chân thực, lúc này nó hơi rung rung. Tựa hồ chỉ cần lồng thủy tinh mở ra thì nó sẽ bật ra. Đường Tam hơi chút trầm ngâm. Trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Trên mặt lộ ra nụ cười. Bước tới thần khí bên cạnh. Cái lồng thứ 6 chứa thần khí nhìn qua tương đối bình thường. Đó là một khối tinh thạch, toàn thân lóe ra ánh sáng rực rỡ, lớn chừng như quả dưa hấu. Vầng sáng màu tím không ngừng phóng thích ra phía ngoài, chiếu rọi cái lồng thành màu tím. Đây hẳn là khoáng thạch để luyện chế tử kim tệ. Một khối lớn như vậy cũng không kém thần khí là bao. Trong đó rõ ràng ẩn chứa một năng lượng khổng lồ. Trước đó Đường Tam đã thu được tử kim tệ. Khi nhìn thấy khối khoáng thạch này thì hắn lấy tử kim tệ từ trong nhẫn chữ vật mới thu được ra. Thoáng cảm ứng một chút. Tử kim tệ chỉ to hơn móng tay một chút. Phía trên không có bất kỳ điêu khắc gì. Toàn thân tròn trịa. Khi Đường Tam quán chú tinh thần lực vào trong đó. Cảm thụ năng lượng biến hóa thì sắc mặt lập tức sáng ngời. Nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Hắn thu lại tử kim tệ vào nhẫn chữ vật và đi đến chỗ thần khí thứ 7. Lúc này, Đại Miêu và tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm đã vượt qua hắn. Đi xem các thần khí khác. Thần khí thứ 7 là một vật giống như găng tay. Hai chiếc găng tay trông đơn giản. Dường như được làm bằng da. Và không có bất kỳ ánh hào quang nào phát ra ngoài. Điều kỳ lạ là hai chiếc găng tay có màu sắc khác nhau. Một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Nói là găng tay nhưng trông hơi giống một chiếc bao tay. Nhìn qua không nặng, nhưng đầu lại hơi lệch, dường như bên trong có vật gì đó đang chống đỡ lấy nó. Đường Tam quan sát nó ở khoảng cách gần, mặt gần như áp sát vào lồng thủy tinh, dừng lại một phút đồng hồ. Dù sao Mỹ công tử trước đó cũng không nhìn ra điều gì. Bây giờ nàng đang quan sát kiện thần khí mà tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm đang nhìn không rời mắt. Đường Tam đi đến trước lồng thủy tinh thứ 8. Trong đó là một chuôi đoản kiếm. Ước chừng dài 7 tấc. Toàn thân sáng óng ánh. Tản ra hào quang màu vàng kim nhạt. Thanh đoản kiếm này đang lơ lửng trong lồng thủy tinh. Tựa hồ đang thể hiện sự phi thường của mình. Luận hình thức, đây là cái tốt nhất trong 8 kiện thần khí mà hắn nhìn qua. Những vật này nói là thần khí, kỳ thật nói chính xác hẳn là thần khí và đồ vật giống thần khí. Đường Tam chỉ nhìn thoáng qua rồi đi đến kiện thần khí thứ 9. Trong lồng thủy tinh thứ 9 là một đôi giày. Thần khí là giày tuyệt đối là hiếm thấy. Nhìn qua toàn thân đen kịt, nhưng trong đen kịt lại có vầng sáng màu tím nhạt. Khi vầng sáng biến hóa có thể nhìn thấy trên bề ngoài đen kịt kia xuất hiện các hoa văn phức tạp. Thoạt nhìn không tầm thường. Đường Tam suy nghĩ một chút, tiếp tục đi về phía trước, đi tới chỗ Mỹ công tử. Nhìn thấy hắn đến đây, Mỹ công tử nói, ngươi xem cái này một chút. Nhìn thấy thần khí thứ 10, trong đáy mắt Đường Tam hiện lên tia ưu tư. Thần khí này có thể nói là dễ phân biệt nhất, cũng dễ xác định tác dụng nhất. Khó trách tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm lại kích động như thế. Bên trong là một đồ vật như gai nhọn, thu phát ra hào quang u miếu, vầng sáng nội liễm, xung quanh nó là một tầng năng lượng vô hình tung hoành xuyên thấu. Đó là gì? Là kiếm ý sắc bén không gì sánh kịp. Mà gai nhọn kia là cái gì? Đó là cái mỏ dài. Nói chính xác là cái mỏ dài của Đan Đỉnh Hạc Yêu. Cái này vì sao ở trong tay Tổ Đình thì Đường Tam không biết. Nhưng hiển nhiên là, đây là cái mỏ dài cấp độ thần khí do Tổ tiên Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng để lại. Có nghĩa là vị Tổ tiên kia cũng từng là Đại Yêu Hoàng. Nhưng vì sao thần khí này lại không ở trong tay Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng? Thứ này nếu như rơi vào tay tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm thì sẽ có trợ giúp cực lớn cho tuyển thủ Đan Đỉnh Hạc Yêu kia. Đường Tam nở nụ cười. Thứ tốt, thực là đồ tốt. Thần khí này hẳn là Tổ Đình chuẩn bị cho bọn họ a. Xem xong 10 kiện thần khí, Đường Tam đã hạ quyết tâm. 10 kiện thần khí đều là tồn tại đặc biệt, cũng thực sự ở các cấp độ khác nhau. Các thần khí khác nhau có tác dụng khác nhau, còn phải xem có thích hợp với bản thân hay không. Đương nhiên, trong này còn có vấn đề giá trị. Có những thần khí có giá trị có thể so sánh với 2 kiện thần khí khác. Mỹ công tử đi đến bên người Đường Tam, thấp giọng hỏi, chọn cái gì đây? Đường Tam hỏi, ngươi có đặc biệt ưa thích đồ vật nào không? Mỹ công tử lắc đầu, nói, trừ tử tinh thạch cùng cái mỏ dài ra, ta nhìn không ra công dụng của các đồ khác, ta làm sao chọn đây? Đường Tam nói, vậy để ta chọn, đương nhiên, vốn là do ngươi chọn. Đường Tam rất hiểu biết. Nàng đối với hắn tràn đầy tin tưởng. Loại chuyện này giao cho hắn là phù hợp nhất. Đường Tam gật nhẹ đầu với nàng, ý nói nàng hãy yên tâm. Đại Miêu và hai vị kia vẫn còn đang quan sát. Đại Miêu xem xong trước, nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử đã xem xong rồi, vội vàng bước nhanh tới, thấp giọng hỏi Đường Tam, ta nên chọn cái gì? Cách chương